Quý thiếp Đông Thi Nương. Đông Thi Nương, cốc truyện audio.com, biên tập, B3, Già Ninh nhớ đến đêm giao thừa, khi đó nàng vẫn còn rất hận Ổ Tương Đình, nhưng khi nghe được tin Ổ Tương Đình bị giam vào thiên lao thì nàng liền vừa khóc vừa đập vào cánh cửa sắt kia, thật sự là quá mất mặt. Nàng còn tới thiên lao, Ổ Tương Đình thấy Già Ninh hỏi vậy thì cau mày, trong mắt ánh lên lửa giận. Già Ninh thấy thế thì vội vàng ngậm miệng, nhất định là Ổ Tương Đình không biết nàng tới thiên lao lần đó rồi. Lại nghĩ Lỗ Bình Chiến cũng sẽ không để nàng thật sự gặp Ổ Tương Đình đâu. Dù Già Ninh biết bản thân mình quá dễ bị lừa gạt, nhưng Ổ Tương Đình không nói gì với nàng, hắn làm gì, biết cái gì cũng không hề nói cho nàng biết. Khi nàng đang buồn bực thì Ổ Tương Đình lại lên tiếng. Lại đây, Già Ninh cắn môi, đành chậm chạp dịch người sang. Vừa dịch đến gần thì lập tức bị ôm lấy. Ổ Tương Đình nâng một tay lên sờ đầu nàng, giọng nói rất nhẹ. Thật sự là rất ngốc. Già Ninh vừa bị nói vậy thì đầu cúi càng thấp hơn, nàng không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Nhưng như thế cũng tốt, với tư chất của nàng thì nửa đời sau chỉ có thể ở bên cạnh ta. Ổ Tương Đình nâng cằm Già Ninh lên, ánh mắt hắn sâu thẳm tựa như mặt biển trong đêm đen. Bên dưới mặt biển êm ả là sóng ngầm mãnh liệt như ẩn chứa cả một núi băng. Phần lộ ra bên ngoài chỉ là một góc núi băng mà hắn muốn để cho người khác nhìn thấy. Già Ninh ngẩn người nhìn đối phương, sau đó nàng có chút tủi thân. Chàng luôn nói như vậy còn nói ta, nàng bị mấy kẻ Lỗ Bình Chiến lừa gạt là do nàng suy tính không chu đáo, do nàng đần, nhưng ai bảo nàng sốt ruột chứ, khi đó Ổ Tương Đình bị bắt vào thiên lao, nàng nóng lòng muốn tới gặp Ổ Tương Đình, còn nghĩ cách để cứu hắn ra tuy không thành công nhưng hắn cứ nói nàng ngốc lại còn nói với tư chất của nàng thì không thể rời khỏi hắn. Trắng trợn giễu cợt đầu óc nàng, Ổ Tương Đình nhìn dáng vẻ muốn khóc của Già Ninh thì ánh mắt hiện lên ý cười, nhưng giọng nói vẫn rất hung dữ. Còn có mặt mũi mà tủi thân, Già Ninh bĩu môi, mắt nàng đã đỏ, chẳng qua nàng cứ cố gắng nén nước mắt lại không cho chảy ra. Ta biết ta đần, chàng chớ mắng ta nữa. Chàng không chịu nói gì với ta hết, chàng cũng ném ta vào thanh lâu, còn giam lỏng ta, bắt nạt ta đều đã tha thứ cho chàng rồi, chàng. Càng nói thì càng không chịu được, rốt cuộc Già Ninh cũng òa khóc. Nàng tự thấy mình khóc rất mất mặt, không muốn để Ổ Tương Đình nhìn thấy. Nhưng Ổ Tương Đình không cho nàng rời khỏi lồng ngực hắn nên nàng đành vùi mặt vào lòng hắn, tận lực che giấu đi vẻ chật vật của mình. Tiếng khóc trong xe ngựa truyền ra ngoài, Hứa Tinh Hán đánh xe nghe thấy thì bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng biết nhất định ca hắn sẽ làm cho Già Ninh khóc, bởi vì khi ép nàng khóc ra, nàng sẽ không còn tự trách bản thân nữa. Cho nên Ổ Tương Đình mới cố tình đóng vai ác. Hắn cố tình nặng lời trách cứ Già Ninh để khiến nàng tủi thân, khiến nàng nói ra lời trong lòng, khiến nàng khóc cứ như vậy, người có lỗi liền biến thành Ổ Tương Đình bên này. Hứa Tinh Hán tiếp tục lắc đầu, hắn vốn cho rằng biểu ca hắn và Già Ninh không hề xứng đôi, hai người bọn họ, một người thông minh nhưng luôn giấu kín tâm tư trong lòng, một người ngốc nghếch nhưng lại luôn biểu lộ tình cảm chân thật ra ngoài. Một người thì siêu thù dai, một người thì chính là đồ ngốc cho chút ngon ngọt liền tin người ngay, hoàn toàn không biết thù dai là gì. Đặt vào bất kỳ một cô, cốc truyện audio.com, nương nào khác nếu cũng bị biểu ca hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy thì đã sớm liều mình cá chết lưới rách với biểu ca hắn rồi. 2. Hứa Tinh Hán thở dài một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn lên những vì sao trên bầu trời cố gắng quên đi những suy nghĩ không thể nói ra này. Già Ninh khóc mệt thì vùi mặt bất động ở trong lòng Ổ Tương Đình, thật lâu sau, nàng mới cất giọng trách móc. Có phải chàng bị thương rất nặng không? Nàng đã sớm muốn hỏi rồi, hiện giờ sắc mặt Ổ Tương Đình trắng bệch dù y phục trên người hắn đã được xông hương, nhưng vẫn không thể che đi mùi máu tươi trên người hắn. Tạm, Ổ Tương Đình bình tĩnh nói. Già Ninh ngẩng đầu lên, từ góc độ của Ổ Tương Đình, chỉ cần hơi cúi đầu xuống là có thể hôn lên môi Già Ninh, trên thực tế thì hắn cũng đã làm vậy. Già Ninh bị hôn đến mơ màng mới được buông ra, nhưng nàng cũng không bị sắc đẹp làm mê muội đầu óc, nàng xấu hổ liếm môi, nói tiếp. Ta muốn nhìn thương tích của chàng. Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại. Ca, đến rồi, bên ngoài vang lên giọng nói của Hứa Tinh Hán. Ổ Tương Đình buông Già Ninh ra. Xuống xe đi, Già Ninh đứng lên, đi được mấy bước nàng bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Ổ Tương Đình. Ổ Tương Đình vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ, nàng ngẫm nghĩ, lại quay trở về. Có phải chàng rất đau không? Đau đến nỗi không thể đi được. Để ta đỡ chàng, nàng nói lời này là thực sự có ý tốt nhưng Ổ Tương Đình lại trừng mắt với nàng, tự mình đứng dậy xuống xe, bỏ lại Già Ninh ngây ngẩn ở trong xe. Lúc nàng xuống xe ngựa thì thấy Ổ Tương Đình đã đi vào tiệm cầm đồ trước mặt, chỉ còn Hứa Tinh Hán đứng bên xe ngựa chờ nàng. Sương sương cô nương, biểu ca của ta là một người rất ưa sĩ diện. Hứa Tinh Hán nói một câu không đầu không đuôi, vừa cười vừa bảo. chúng ta vào đi thôi. Già Ninh đi theo Hứa Tinh Hán vào tiệm cầm đồ. Tiệm cầm đồ này không phải là tiệm cầm đồ bình thường, có tiệm cầm đồ nào mà đêm khuya vẫn còn mở cửa chứ? Sau khi bọn họ đi vào, phát hiện Ổ Tương Đình đã đi lên tầng 2. Trước cửa tiệm có một ông lão đang đứng, ông lão kia nhìn thấy Gia Ninh và Hứa Tinh Hán tới thì nói. Mời hai vị khách nhân lên tầng, tiểu nhân phải đóng cửa rồi. Hứa Tinh Hán đáp, ngươi xử lý xe ngựa trước cửa đi, đừng để người khác nhìn thấy. Lên tầng 2, Gia Ninh liền nhìn thấy Đoạn Ngọc Thư. Đoạn Ngọc Thư ngồi đối diện Ổ Tương Đình, thấy hai người bọn họ đi lên thì khẽ vốt cằm, rồi tầm mắt lại chuyển về trên người Ổ Tương Đình. Ổ thiếu gia định làm thế nào? Ta đã phải mất 9 châu 2 hổ mới đưa được ngài ra, tiếp theo cũng nên để cho ta nhìn thử bản lĩnh của đương gia Ổ gia thành Kim Lăng chứ nhỉ? Hiện tại tình hình trong cung gia sao? Ổ Tương Đình hỏi, bị đại hoàng huynh của ta điều khiển, vì ta là một người què nên hắn ta không quá cảnh giác, còn mấy vị hoàng tử khác ngày thường không hợp hắn ta thì đều không ổn lắm. Biểu tình của Đoạn Ngọc Thư rất hờ hững, dường như không hề nóng nảy. Sau buổi tối ngày hôm say, hắn ta sẽ nhận ra công chúa Gia Ninh vốn ở trong tầm mắt hắn đã biến mất, khi đó hắn sẽ như thế nào nhỉ? Cách chương.